Ta rất mỹ vị. Chương 8. Góc truyện audio.com. Hạ thì ở nhà Chu Sâm 2 đêm. Ngày thứ 3 mới rời đi. Không phải là phải về mà là đơn vị của cô có việc. Hơn nữa công việc của Chu Sâm cũng lu bu nên tạm thời tạm biệt. Mỗi dịp nghỉ lễ là cảnh sát giao thông rất bận. Nhất là vào đúng lễ. Trước lễ Hạ thì nhận được bản kế hoạch của đại đội. Bình thường cô đều ngồi trong phòng làm việc. Không cần phải ra đường. Chỉ những lúc thế này mới phải ra ngoài trực. Nhưng quan hệ của Hạ thì và Kha Kha không tệ nên lần nào Kha Kha cũng sắp xếp cho cô chịu trách nhiệm những đoạn đường dễ dàng hơn. Đồng thời còn được làm việc với những cảnh sát giao thông giàu kinh nghiệm. Dù sao Hạ thì cũng không có kinh nghiệm gì. Ăn xong cơm tối, Hạ thì thay cảnh phục. Đi đến đoạn đường được phân công gặp đồng nghiệp. Ánh đèn đường sáng rực. Dòng người càng ngày càng đông. Đoạn đường Hạ thì phụ trách không quá đông xe nên phiên trực này cũng khá nhẹ nhàng. Cô và đồng nghiệp nói chuyện phiếm câu được câu mất ở ven đường. Một lát sau, Hạ thì nghe thấy bộ đàm truyền đến giọng nói. Một đồng nghiệp đang phụ trách đoạn đường sầm uất quá áp lực. Xin trợ giúp, cấp trên vừa nghe vậy lập tức điều một vài tổ qua. Tổ Hạ thì cũng là một trong số đó. Đồng nghiệp thở dài. Còn tưởng hôm nay có thể về sớm một chút xem tivi với vợ. Hạ thì cười cười bất đắc dĩ. Hai người chỉ có thể rời khỏi trận địa. Vừa đến đó, hóa ra do hôm nay không chỉ có quá nhiều xe. Còn có một chiếc xe đụng phải vòng bảo hộ mới gây ra cảnh tượng kinh khủng này. Tổ cảnh sát giao đang thông xử lý sự cố. Thông đường, Hạ thì cũng đi qua giúp đỡ. Ban ngày Chu Sâm có một cuộc họp dài. Buổi tối đi liên hoan với đồng nghiệp và cấp dưới. Có vài người uống quá chén. Khi về phải cần người đưa về. Chu Sâm ngồi xe em họ. Tuy đều là bà con. Nhưng em họ này và Kha Kha lại không phải anh em ruột. Là con trai của cậu. Đang là cấp dưới của anh. Mấy chiếc xe cùng rời khỏi nhà hàng. Nhưng mà hôm nay là ngày lễ. Tình trạng giao thông không tốt. Đoạn đường trung tâm càng tắc. Xe nối tiếp xe. Tốc độ tiến về phía trước vô cùng chậm chạp. Cũng không biết phải đợi đến khi nào. Sao tắc lâu thế không biết. Phía trước xảy ra tai nạn giao thông rồi ư. Em họ Chu Sâm là Mạnh Trương rụi rụi mắt. Em đã tỉnh cả rượu rồi mà còn chưa hết tắc. Xe 4 bánh còn không bằng xe 2 bánh của người ta. Có khi đi xe đạp về nhà còn hơn. Nói xong mà đoàn xe còn chưa được di chuyển. Có thể thấy phía trước có rất nhiều cảnh sát giao thông đang phân làn. Chu Sâm mở cửa xe. Mạnh Trương còn tưởng anh muốn hít thở không khí. Ai ngờ Chu Sâm chỉ mở cửa sổ xe để nhìn chằm chằm ra ngoài 2 giây. Rồi hét một tiếng. Hạ tiểu thư, cách đó không xa. Có mấy cảnh sát giao thông đang nói chuyện với chủ xe. Một cảnh sát nữ nghe thấy xoay đầu lại. Chần chờ trong chốc lát rồi đi tới bên này. Cô mặc bộ đồng phục cảnh sát vừa người. Eo nhỏ chân dài. Tóc bó cao. Gương mặt thanh tú xinh đẹp. Vì đang làm việc nên không trang điểm. Vậy mà không hề giảm vẻ xinh đẹp. Mạnh Trương lập tức lên tinh thần. Anh, đây là bạn anh à? Mấy chuyện này anh ta không biết nhưng mà chắc là ba mẹ của anh ta biết. Dù sao thì anh ta cũng không quan tâm lắm đến việc Chu Sâm được giới thiệu đối tượng xe mặt gì đó. Cùng lúc đó, mấy người ở trong chiếc xe sau lưng cũng không nhịn được ngồi thẳng dậy. Họ không nghe thấy câu trả lời của Chu Sâm. Chỉ thấy một cảnh sát giao thông đi về phía Chu Sâm. Chuyện gì thế này? Xe của Chu Tổng không phạm luật. Sao cảnh sát lại qua đó? Ấy, còn là cảnh sát nữ. Vô cùng xinh đẹp. Ấy ấy ấy. Hai người còn nói chuyện với nhau. Hạ thì đang trực. Chợt nghe thấy giọng của Chu Sâm. Quay đầu nhìn. Đồng nghiệp của cô hầu như ai cũng đã nghe tin đồn cô và đối tượng xe mắt hẹn hò. Đối chiếu với người đàn ông ngồi xe sang trước mắt này. Không khác là mấy. Nhất định là nam chính trong tin đồn. Lập tức nhìn Hạ thì bằng ánh mắt mờ ám. Một đồng nghiệp hơi lớn tuổi muốn hóng chuyện. Nói, Tiểu Hạ, bạn em à, có cần qua đó không? Hạ thì chần chờ một chút rồi gật đầu đi tới. Tiệc tối Chu Sâm không uống rượu. Hai mắt vẫn tỉnh táo. Đợi đến khi Hạ thì lại gần cửa sổ xe. Anh mới hỏi một câu. Đang trực à, có đói không? Không đói. Hạ thì thấy một người trẻ tuổi đang ngồi sau nhìn chằm chằm nên ngại nói nhiều. Xin chào, tôi là Mạnh Trương, em họ của anh ấy. Mạnh Trương không nhịn được, chủ động nhoài người từ hàng ghế sau muốn bắt tay. Hạ thì khom lưng bắt tay với Mạnh Trương, mím môi cười. Xin chào, tôi là Hạ thì. Hai mắt Mạnh Trương lập tức phát sáng. Nghĩ thầm, cô gái này đẹp quá. Khí chất cũng tốt, gu của anh họ thật tốt. Nhiều người xum xoe bỡ đỡ không thèm. Không rên một tiếng tự quen biết một nữ cảnh sát. Đây là muốn chơi trò cảnh phục mê người sao? Chu Sâm nào biết rằng Mạnh Trương đang nghĩ chuyện xấu xa gì? Anh hỏi Hạ thì, bao lâu nữa thì tan ca? Lẽ ra có thể được tan sớm, nhưng mà lại bị kẹt xe. Phải đợi thông đã. Giữa hai hàng lông mày Hạ thì lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. May là ban ngày cô đã viết xong chương mới. Vậy anh chờ em nhé. Lát nữa đưa em về nhà. Chu Sâm nói. Wow, biết thương hoa tiếc ngọc như thế. Mạnh Trương chợt thấy sai sai. Xì, vậy còn anh ta thì sao? Hạ thì cũng nghĩ đến việc này. Liếc nhìn Mạnh Trương, ánh mắt như nước. Không được đâu. Em họ anh, Chu Sâm quay đầu nói. Mạnh Trương, cậu ra xe sau đi. Mạnh Trương, mới hóng được một nửa. Mạnh Trương ỉu xìu xuống xe. Chạy lại xe sau, Chu Sâm thật sự đỗ xe ven đường đợi Hạ thì. Cũng vì thế mà đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Các đồng nghiệp của Hạ thì đều đang nhìn anh. Cấp dưới cũng đang nhìn anh. Trong lòng Mạnh Trương càng suy tư. Không thể nào, hai người này là thật. Anh họ gọi cô gái đó là Hạ Tiểu Thư. Vị Hạ Tiểu Thư kia điềm đạm nho nhã gọi anh ta là em họ. Trông cô không giống người sẽ gọi lung tung. Hơn nữa, mặc dù xưng hô không là gì cả nhưng với tính cách của anh họ. Sẽ dừng xe ven đường để đợi phụ nữ tan ca sao? Với lại, cứ nhìn đi, không gì trực quan bằng ánh mắt con người. Chu Sâm không hề sợ ánh mắt của người ngoài. Anh mở cửa sổ xe. Nhìn Hạ thì không chớp mắt. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Chỉ mới nửa ngày không gặp mà anh đã thật sự nhớ mùi hương của Hạ thì. Không có Hạ thì làm bạn. Hai bữa trưa và tối anh ăn mà chả biết mùi vị gì. Vì bị tắc đường nên cấp dưới của Chu Sâm vẫn ở cách đó không xa. Cả đám nhìn thấy cảnh này mà muốn rớt cằm. Đúng là chuyện nghìn năm mới thấy một lần. Chu Tổng bình thường rất nghiêm nghị giữ hình tượng. Chẳng bao giờ thất lễ trước mặt cấp dưới. Càng miễn bàn việc để lộ tình ý cháy bỏng như này. Nghĩ lại, với tính cách của anh, nếu thực sự không có tình cảm với vị nữ cảnh sát đó, dù thế nào cũng sẽ không làm trò trước mặt cấp dưới. Lại kìm lòng không nổi để lộ tâm tình của mình được. Chu Tổng mà nhiều danh viện quý nữ thay phiên ra trận vẫn không bắt nổi. Lúc này đã hoàn toàn đổ gục. Cũng không biết rốt cuộc vị nữ cảnh sát nhìn có vẻ dịu dàng này có lai lịch gì. Mạnh Trương là em họ của Chu Sâm. Bình thường cũng hòa đồng với mọi người nên nhận được rất nhiều câu hỏi. Nhưng cũng chẳng có ích gì. Bởi vì hôm nay Mạnh Trương cũng kinh ngạc giống họ. Đừng nói gì mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Mạnh Trương nói. Cũng là lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy. Trời ơi, quá trắng trợn mà. Anh ta thật sự không quen một Chu Sâm như vậy. Tâm tình lộ quá rõ. Chẳng lẽ đã thật sự gặp được tình yêu đích thực. Tôn Tổng, có người nhắc tới một cái tên. Mọi người đều nhìn ra sau. Nhắc tới người có ý với Chu Sâm thì ở đây có một người đó. Ngồi ở phía sau xe có một vị phó tổng của công ty họ. Là nguyên lão của công ty. Năm đó được ba của Chu Tổng phái tới phụ tá anh. Rất nhiều người đều biết, Tôn Khai Bình vẫn luôn muốn dắt Tơ Hồng cho con gái và Chu Sâm. Con gái của ông ta cũng rất thích, bởi vì tính cách của Tôn Tiểu Thư quá kiêu căng nên ở công ty rất nhiều người đều biết chuyện này. Thậm chí còn được tận mắt chứng kiến. Nhưng mà đã mấy năm nay Chu Sâm vẫn luôn lấy lý do tập trung cho sự nghiệp để từ chối. Ba mẹ anh lại rất tôn trọng ý kiến của anh nên Tôn Khai Bình có cố tạo cơ hội như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Trong lòng mọi người đều tự phỏng đoán. Có phải vì trong sự nghiệp của Tôn Tiểu Thư không có thành tựu gì nên không đủ khả năng không? Dù sao thì dù Tôn Tiểu Thư có một người ba tốt nhưng chính cô ta lại không học vấn cũng không nghề nghiệp. Học xong cấp 3 đã ra nước ngoài lăn lộn có cái bằng rồi về. Không thực sự học hành gì. Suốt ngày chỉ lo ăn nhậu chơi bời. Trang điểm làm đẹp. Cho nên rất nhiều người đều nghĩ. Hẳn là Chu Sâm thích kiểu con gái có năng lực. Kiểu phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ hoặc là gần gần giống vậy để có thể kết hợp với anh. Song kiếm hợp bích. Bây giờ nhìn lại. Hoàn toàn không có chuyện như họ tưởng tượng. Nữ cảnh sát và người giỏi giang không liên quan gì đến nhau. Vị cảnh sát này vừa đẹp vừa có khí chất, gương mặt không chút phấn son, còn có vẻ điềm đạm đáng yêu, nghiêm túc làm việc, nhìn như một đóa hoa trắng thuần khiết. Hóa ra, dù có là thép luyện trăm năm cũng sẽ có lúc mềm yếu. Những ai đã nhầm hình tượng chắc chắn sẽ thầm hận đây. Bởi vì kẹt xe quá nghiêm trọng nên ai cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Sau khi ngắm nhìn Hạ thì lúc lâu, còn lén chụp cả ảnh, bọn họ có thể nhận ra tính cách và bề ngoài của Hạ thì khá giống nhau. Lúc trực cũng nói rất nhỏ nhẹ rõ ràng, rất nhiều người lái xe tính tình nóng này, nhất là lúc tắc nghẽn như này, rất dễ phát sinh chuyện cãi vã, càng không nói đến chuyện có khi còn uống say lái xe. Hạ thì thấy có chủ xe cãi nhau thì sẽ qua khuyên bảo. Nếu có phạm luật thì sẽ ôn tồn giải thích, nhưng cũng không hề dễ nói chuyện. Không vì đối phương xin xỏ mà không phạt. Không biết do mới nhậm chức hay do không phải ca trực của mình mà có đôi khi còn phải hỏi đồng nghiệp cách xử lý. Càng nhìn thì hình tượng đóa hoa trắng Hạ thì càng khiến người ta yêu thích. Nhưng lại khiến người khác lo lắng. Đóa hoa trắng có thể thích ứng với những chuyện tranh chấp căng thẳng trong tương lai không? Cách chương.